Cực phẩm thần y, chương 2315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là có liên quan rồi. Trần Gia Bảo lại nhắm mắt, nằm tựa vào ghế, cười nói. Trần Gia Bảo, tôi đây đã nói là làm. Nếu như tối qua giết cô Ga Mayo thì chẳng lẽ đêm nay lại đi đối phó với một cô Ga Mayo đã chết rồi à? Đây không phải là muốn tôi nuốt L. Ga Suki? Sửng sốt trong giây lát, rồi lập tức bĩu môi khinh thường nói. Đã nói là làm gì cơ? Mấy cái lý do sứt sẹo này lừa trẻ con thì còn được. Chứ sao lừa được tôi? Sở dĩ tối qua anh không đánh với cô Ga Mayo nữa là bởi vì sợ bản thân xế thua cô Ga Mayo dưới cái nhìn của mọi người. Từ đó không giữ được đám quyền quý kia nữa. Lại càng lo lắng phái Iga sẽ từ chối tiếp tục hợp tác với anh. Ha! Trần Gia Bảo cười một tiếng, duỗi ngón tay trỏ lắc qua lắc lại trong không trung, cười nói, có giết được cô Ga Mayo hay không? Không phải đến giờ tí đêm nay cô cũng sẽ được biết hay sao? Nếu như thật sự anh muốn giết cô Ga Mayo, vậy thì tối nay là cơ hội cuối cùng của anh. Iga Suki bỗng nhiên hơi hả hê nói, anh giết Takashima Seira, chắc chắn Fujishima Sanga sẽ không tha cho anh. Không chừng ông A đang tìm anh khắp nơi đó. Là một cường giả siêu cấp đứng thứ hai trên bảng võ đạo ở Nhật Bản. Đợi đến lúc Fujishima Sanga tìm được anh, kết quả tốt nhất của anh thì cũng là trốn chui trốn lủi về Việt Nam. Cho nên hãy cố gắng mà hưởng thụ thời gian còn lại ở Nhật Bản đi. Yoshimura Miyu gật đầu liên tục. Fujishima Sanga, cường giả đứng thứ hai trên bảng võ đạo Nhật Bản ư? Trần Gia Bảo vừa ăn nho vừa lắc đầu nói. Ở Nhật Bản chỉ có kiếm thánh Takezo Mari đứng thứ nhất trong bảng võ đạo và vị thiên mệnh âm dương sư thần bí khó lường kia mới có thể khiến tôi kiêng dè. Còn về những kẻ khác, cũng lắm cũng chỉ tạo một chút uy hiếp cho ta, chứ sẽ không khiến ta phải tiếp đón đặc biệt đâu. Kiếm thánh, Takezo Mari, thiên mệnh âm dương sư. Ga Suki nghi ngờ rằng mình nghe nhầm rồi chăng? Hai người này đứng trên đỉnh cao võ đạo ở Nhật Bản, dường như tồn tại như một thần thoại. Vậy mà Trần Gia Bảo lại nói rằng cả Nhật Bản chỉ có mỗi Takezo Mari với thiên mệnh âm dương sư kia mới xứng để Trần Gia Bảo kiêng dè. Hắn ta kiêu ngạo quá rồi đó. Mặc dù tôi rất muốn nói rằng anh vừa kiêu ngạo vừa ngu ngốc, nhưng mà nghĩ lại thì lại thôi. Ga Suki lắc đầu, nói, dù sao, kiếm thánh Takezo Mari và thiên mệnh âm dương sư cũng cách chúng ta xa lắm. Quan trọng bây giờ là giờ tí đêm nay anh phải giết được cô Ga Mayo. Xa ư? Trần Gia Bảo lắc đầu cười nói, theo những gì mà Takashima Seira nói, Ngọc Tỷ Truyền Quốc đang ở trong tay thiên mệnh âm dương sư. Cho nên việc đánh một trận với thiên mệnh âm dương sư là điều không thể tránh khỏi. Thậm chí không chừng còn sẽ quyết đấu với cả kiếm thánh Takezo Mari nữa. Vậy mà xa xôi ư? Không. Không những không xa, mà còn là nguy cơ vô cùng cấp bách. Đương nhiên, không cần biết nó cấp bách như nào. Điều quan trọng nhất bây giờ phải là tiêu diệt hành động của phái Koga vào tối nay. Nhất định phải đảm bảo thành công. Yoshimura Miyu ở bên cạnh không nói lời nào nhưng trong lòng cũng hơi chán nản. Bất kể nói thế nào đi chăng nữa thì cô ta cũng là một ninja ưu tú do phái Koga dạy dỗ. Nhưng giờ tí đêm nay phái Koga sẽ phải đối mặt với khó khăn sống chết, mà cô ta lại chẳng thể làm được bất cứ điều gì. Trong lúc Trần Gia Bảo và phái Ga chuẩn bị cho đêm nay tiêu diệt phái Koga, thì trong nội bộ phái Koga cũng không hề bình yên. Đạm Đài Thái Vũ đã điều chỉnh trạng thái của mình đến mức tốt nhất, cũng sắp sửa xuất quan. Bởi vì giờ tí đêm nay chính là đến hẹn giao chiến của cô A và thi tiên đường âm dương sư của Nhật Bản. Chỉ là sau khi Đạm Đài Thái Vũ xuất quan, cô ta nhạy bén nhận ra rằng không khí của phái Koga không giống như trước, vừa nghiêm túc vừa trầm trọng như lâm phải đại địch vậy. Hẳn là phái Koga xảy ra chuyện gì đó chăng? Đạm Đài Thái Vũ khó hiểu, trực tiếp đi vào phòng của Koga Iren. Nhưng đi được nửa đường thì nhìn thấy Koga Iren đang ngồi trên xích đu cạnh hồ nước, ngẩn người đung đưa qua lại. Hai đầu lông mày tràn đầy vẻ buồn bã. Đạm Đài Thái Vũ bước tới. Hỏi cô Ga Iren từ phía sau. Trong mấy ngày này xảy ra chuyện gì vậy? Cách Trương.